Chiến thần cuồng phong, chương 1414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1414. Anh thậm chí lúc nãy còn chưa chính thức ra tay, kiếm khí của Tân Vũ Phong không biết là làm từ thứ gì, chỉ cần một chiêu anh ta đã hoàn toàn đánh bại Hirano là con trai hào kiệt của Đông Hoàng. Từ khi gia nhập vào Kitano Takeshi, anh ta đã được hưởng những tràng võ tay tán thưởng cần bằng sự đối đãi của hoàng tộc Đông Hoàng. Người Đông Hoàng nào mà không nhìn anh ta đầy ngưỡng mộ cơ chứ? Không nói đến người Đông Hoàng, thậm chí nếu nhìn vào thế hệ võ sĩ trẻ tuổi trên toàn thế giới, còn ai dám thử sức với anh ta? Ai có thể đánh bại anh ta? Nhưng lần này, đối thủ của anh ta đã làm được. Trong tình huống mà anh ta đã hy sinh thanh quỷ kiếm Muramasa bằng máu, vậy mà đánh bại được anh ta. Có điều, Hirano nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo vô cùng quyết tâm. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc, anh ta vẫn còn lá bài cuối cùng. Hirano môi tái nhợt bởi vì vừa rồi hy sinh quỷ kiếm Muramasa băng máu, lại bởi vì bị cản quá chặt nên một ít máu xuất hiện. Anh ta cắn môi rồi thò tay vào túi áo. Tần Vũ Phong tay ôm vai, tỏ vẻ quan tâm xem Hirano hiện tại đang làm gì. Hirano lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở nhanh rồi nhét một vật giống viên thuốc vào miệng. Tần Vũ Phong âm thầm nhướng mày. Sau khi Hirano uống thuốc, khuôn mặt anh ta nhanh chóng phục hồi máu, và những vết thương trên người anh ta cũng lành lại, có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường. Đồng thời ngay lúc này, vốn dĩ là bởi vì vừa rồi một đòn nặng nề của Tân Vũ Phong, thực lực xa suốt lại bỗng chốc tăng vọt liên tiếp tăng lên. Trên người Hirano đột nhiên xuất hiện một tia sáng, lúc này cả người Hirano đều được bao phủ bởi một tia sáng. Trong ánh sáng, Hirano chậm rãi nói. Tần Vũ Phong, anh cứ đắc ý đi, tôi xem anh còn được đắc ý bao lâu nữa. Thuốc tiên mà tôi đang dùng bây giờ là phương thuốc lưu truyền đến từ Từ Phúc ở Đông Hoàng. Phương thuốc này không chỉ có thể chữa lành vết thương của tôi, mà còn có thể tăng sức mạnh của tôi lên một cấp độ khác. Phương thuốc lưu truyền này tồn tại không nhiều, có thể ép tôi lấy ra, đã là coi như kỹ năng của anh tốt rồi. Tiếp theo đây, anh chuẩn bị chết đi. Tần Vũ Phong cười lạnh chế nhạo sau khi nghe Hirano nói vậy. Không phải chứ, chắc là anh không biết rằng Từ Phúc là người đại hạ đấy chứ. Cái đám giặc Đông Hoàng, mỗi khi chúng lấy được thứ gì đó từ đại hạ của chúng tôi, chúng đều vui mừng và kiêu ngạo mà quên mất tôi. Sao nào, người đại hạ là ông cố của anh đấy à, anh đoạt được bảo vật gia truyền hay gì? Mặt Hirano tái đi. Tân Vũ Phong nói xong những lời này, anh quả thực không giữ lại chút mặt mũi nào cho Hirano cả. Thật sự là khiến người nghẹt thở mà, nhưng những gì Tân Vũ Phong nói cũng là sự thật. Từ Phúc thực sự đến từ đại hạ, viên thuốc lúc nãy anh ta mới uống, viên thuốc đó quả thật là của đại hạt nhưng thế thì sao chứ? Hiện tại anh ta đã uống viên thuốc đó, có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của mình tăng vọt. Thậm chí, nó còn phá vỡ sức mạnh mà anh ta vừa hy sinh cho quỷ kiếm Muramasa bằng máu vừa rồi. Hirano nhìn chăm chăm Tân Vũ Phong vẻ mặt tươi cười kiên định. Tân Vũ Phong, anh thật kiêu ngạo quá, để đó tôi xem anh còn có thể kiêu ngạo bao lâu nữa. Tần Vũ Phong nhún vai. Hirano tiếp tục, bây giờ tôi có 50, sức mạnh của sư phụ Kitano, Takeshin, tiếp theo đây, anh chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ chết đi, chuẩn bị bị tôi đến giết gọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hirano nói, đi kèm với một nụ cười độc nơi khóe miệng giống như một con kền kền đang nhìn chằm chằm vào con mồi đang hấp hối của mình. Tôi rất mong chờ đấy, cảnh anh bị tôi giẫm đạp dưới chân rồi mở miệng van xin, có bao nhiêu đẹp đẽ chứ? Cách chương.